Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 911, cũng liền chỉ là vận khí cáp. Lão đại, cảm ơn ngươi dưới chân lưu tình. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Messi đi lên ôm lấy Diệp tiến sĩ, với hắn trao đổi hoàn áo thi đấu sau, thấp giọng nói, lão đại. Không phải là hóng gió chính là ném chim. Thành biết chơi, vận khí, cũng liền chỉ là vận khí cáp. Vận khí này tới đánh máy bay cũng có thể đụng điều. Quá kỳ quái cáp, ha ha, Diệp Phong theo liền cười ha ha qua loa lấy lệ Messi sau. Mang theo tiểu đồng bọn môn về nhà. World Cup đấu vòng loại trước hai đợt trận đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Xạ thủ trên bảng. Diệp tiến sĩ tên chỉ là an tĩnh ở tại một cái không tầm thường chút nào trong góc. Không có cách nào khóa này World Cup tiến cầu cao hướng đặc biệt tới sớm. Xếp số 1 hoảng sợ là một vị cuồng vào 5 cầu World Cup tân tinh. Tái xuất giang hồ cầu vương Pele cuồng vào 4 cầu lại còn chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Xếp hạng thứ 2 hay lại là một cái không có danh tiếng gì tân tiến chi tú. Giống vậy 4 cầu, bất quá cầu vương Pele quét qua một viên penalty, nhân gia vị này tân tú nhưng là thật 4 cầu. Cầu vương chỉ có thể khuất phục kỳ hạ, hai chàng vào tam cầu tân tú lão thương lại đạt đến 5 vị nhiều. Cái này làm cho chỉ có tiến 2 cầu cầu vương ngựa nạp donut kể cả Messi với Diệp tiến sĩ. Hết thảy đều bị chen đến phía sau mát mẻ đi. Sau trận đấu Tân Văn, nửa trận Tam Ô Long, đệ nhất cầu vương Maradona bị Diệp tiến sĩ dẫn quân Hoa Quốc đội đánh chạy trối chết. May mắn là, cầu vương Maradona trước khi so tài giơ lên một ngón tay không có thể đưa tới Real Madrid thức thảm. Án, Đông Phương Vu Thuật hoàn thành đối với cầu vương Ô Long cái mũ nguyền rủa sau. Liền mất đi nó dĩ vãng uy lực. Argentina phải cảm tạ Messi tận chức tận trách cho Diệp tiến sĩ làm một cái mùa bóng tiểu đệ. Diệp tiến sĩ tựa hồ xem ở bước nhảy ngắn tảo phương diện tình cảm. Trước thời hạn chấm dứt hắn Đông Phương Vu Thuật, để cho Argentina tránh khỏi thập cầu thảm bại thức bị đại đồ sát. Chấm ngoặc kép, tân thế giới cầu thủ xuất sắc nhất cùng quả bóng vàng đắc chủ Diệp tiến sĩ. Là đã giang lang tài tẫn hay lại là ngoặc kép, hai chàng trận đấu mới ngu dốt chung hai cái mù máy ba xả đàn vận khí cầu. Công nhận hiện giờ bóng đá thế giới đệ nhất nhân Diệp tiến sĩ. Ở World Cup trước hai đợt biểu hiện chung mất hết tiêu chuẩn. Có thể thấy, khá hơn nữa thiên phú cũng không thể tùy ý phung phí. Xuất đạo tới nay liên tục hai cái mùa bóng cũng không tham gia nghề huấn luyện Diệp tiến sĩ. Tài chơi banh xuất hiện lưu tinh thức rơi xuống, rất có thể sẽ trở thành hoạt động bóng đá từ trước tới nay. Lộng lẫy nhất nhất khỏa lưu tinh, chấm ngoặc kép, Mourinho cuồng ngôn, bây giờ bình luận bóng đá đều là một đám kẻ ngu thêm người mù. Diệp tiến sĩ dùng một lần liên qua 22 người biểu diễn. Đã đầy đủ hướng thế nhân chứng minh hắn chơi bóng đơn thuần là đang ở tùy tâm sở dục chọc cười từ. Chơi đùa, có thể một ít tự phụ thông minh tuyệt đỉnh các chuyên gia lại đối với lần này làm như không thấy. Là dùng lấy lòng mọi người luận điệu hoang đường kiếm nhiều một chút báo chí lượng tiêu thụ hoặc website lưu lượng, lại độc đáo cho ra Diệp tiến sĩ tài chơi banh lưu tinh thức rơi xuống nói quái bàn về. Vì chén cơm, có thể không biết xấu hổ như vậy mù bi bi sao? Chấm ngoặc kép. Bước World Cup đấu vòng loại A tổ Hoa Quốc đội vs Croatia trận đấu đã bắt đầu khai hỏa, bức tranh tài kết thúc rồi, đã trên thực tế bị loại, vô tâm ham chiến Croatia đội, bị Diệp tiến sĩ dẫn quân Hoa Quốc đội đánh quân lính tan rã, vô cùng thê thảm, tẫn thua thập cầu. Diễn ra khóa này World Cup mở cuộc tranh tài tới nay lớn nhất một trận bị đại bại. Chàng này trong tranh tài, Diệp tiến sĩ cặp tay Hoa Quốc đội đệ nhất tiền phong Lý Vân. Đỉnh đầu chân đá các vào ngũ cầu, thập cầu chu diệt xu hướng suy tàn hiện ra hết Croatia đội. Cùng lúc tiến hành Italy đội đối với Argentina đội trận đấu. Phi thường phù hợp hai đội lịch sử chiến tích, lão tướng dốc hết Italy đội, dùng hết bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng không thể dùng mạnh nhất trong lịch sử Italy thức phòng. Thủ xích sát, khóa lại đồng dạng là lão tướng dốc hết, lấy cầu vương Maradona dẫn quân Argentina đội cuồng oanh lạm tạc. Cuối cùng lấy 2-5 tỷ số thảm bại bị loại. Trong đó chiến thần Batistuta ở trong tranh tài mai khai nhị độ. Mà bước nhảy ngắn tảo Messi, bình sinh lần đầu tiên ở World Cup tái sự tốt nhất diễn hat-trick. Maradona cống hiến 2 lần trợ công, cũng đem cầu vương cấp kỹ thuật phát huy tinh tế. Lý Thanh cũng độ cao thăng hoa Argentina đội xưa nay trung tràng bế tắc lịch sử bệnh tật. Rất tốt đưa đến đả thông nhâm đốc nhị mạch hoa quốc thức vũ hiệp thần công diệu dụng. Đấu vòng loại toàn bộ sau khi kết thúc, bảng tử thần A tổ chung, hoa quốc đội lấy tam chiến toàn thắng tích 9 phút thành tích. Tiểu tổ thứ nhất vào vòng kế, Argentina đội lấy tam chiến 2 thắng 1 thua tích 6 phân chiến tích. Tiểu tổ thứ hai vào vòng kế, đấu vòng loại sau khi kết thúc. World Cup xạ thủ trên bảng, Diệp Tiến Sĩ lấy 7 cầu chiến tích đột nhiên leo lên đến vị thứ nhất. Xếp hàng thứ nhì là vào 6 cầu cầu vương Pele, mà hoa quốc đội đệ nhất tiền phong Lý Vân, lấy cuối cùng một trận cuồng vào 5 cầu chiến tích, đã cùng Messi, Batistuta đến khi đạt hơn 5 người song song thứ 3. Khóa này World Cup thật là một cái từ trước tới nay tấn công tối cuồng chiều World Cup. Sau trận đấu Tân Văn, bóng đá sử thượng thiên phú đệ nhất nhân sao băng thức Trụy Lạc đã từng tiến cầu như thập cỏ rác, một trận đấu có thể cuồng tàn sát Barcelona 20 cầu bóng đá đệ nhất nhân Diệp Tiến Sĩ. Bây giờ đã Trụy Lạc đến tựa vào đội yếu trên người cuồng quét số liệu tới cạnh tranh xạ thủ bảng. Tình cảnh lúng túng, đây là thiên sứ Trụy Lạc hay lại là bóng đá bi ai? Đây là lười biếng trừng phạt hay lại là thiên đạo thù cần mặt trái tài liệu giang giấy? Bóng đá sử thượng lại thêm một khoản thương trọng vĩnh máu chảy đầm đìa giáo huấn. Chấm ngoặc kép, Mourinho, nhiều chuyện ở tại bọn hắn khe đít chung. Tùy tiệm bọn họ nói thế nào? Tùy tiệm bọn họ nói thế nào? Ngược lại bọn họ có thể đem một cái kỹ nữ chợt chân rơi xuống nước. Miêu tả thành trinh tiết liệt phụ là phản kháng chính sách tàn bạo chèn ép hy sinh vì nước. Ngược lại bọn họ có thể đem một cái sát lục thiên bách vạn dân chúng vô tội sao người điên tô điểm. Cho đẹp trở thành lý tưởng sửa đổi toàn thế giới thánh nhân. Ngược lại bọn họ có thể đem một con heo tự sướng thành gặp rủi ro thánh tử đem một con gà miêu tả thành dụng lông phượng hoàng. Tùy tiện bọn họ nói thế nào. Ta toàn làm bọn họ là ở phóng rắm. Chấm ngoặc kép, Pele, Diệp Tiến Sĩ tài nghệ. Ai, liên qua 22 người hành động vĩ đại quả thật rất mộng ảo. Nhưng giống như liền ngủ 22 mỹ nữ. Cuối cùng sinh ra được duy nhất một nhi tử nhưng là cách vách họ Vương. Kết quả này, ai ta cho là Diệp Tiến Sĩ đá cầu còn cần càng thêm thiết thực. Vào một cầu mà thôi, muốn phí lớn như vậy tinh thần sức lực quá nhiều người như vậy làm sao? Bóng đá là một loại chú trọng hiệu suất nhất kích tất sát nam nhân vận động. Quá đáng hoa tiếu biểu diễn ngoại trừ khiến cho thiếu nữ ngu ngốc sợ cao giọng còn có thể lại thu. Hoè cái gì? Huống chi hoa ban ngày công phu biểu diễn kết quả cuối cùng nhưng chỉ là để cho người khác vào một. Cái ôn long này thấp hiệu phải trả quá đáng để cho người ta buồn bực. Chấm ngoặc kép, Zidane, so sánh Diệp Tiến Sĩ, Pele với Maradona hai cái này đống cặn bà. Căn bản cũng không xứng đáng bị gọi là cầu vương. Diệp Tiến Sĩ tài chơi banh, bắt chước Đông Phương một loại thần thoại miêu tả mà nói chính là đã đắc đạo thành tiên, ta cho rằng thành danh hơn người tuyệt kỹ là mã tái hồi toàn. ta có thể ở một trận trong tranh tài thỉnh thoảng nhân lúc người ta không để ý dùng nó thành công. Qua thượng một hai người, ta đều đã vẫn lấy làm kiêu ngạo rồi. Ta không cách nào tưởng tượng có thể tùy tâm sở dục dẫn banh toàn trường tán loạn. Đem đối phương toàn trường mỗi vị cầu thủ cũng trung bình qua hai lần tài chơi banh. Kết quả đạt đến trình độ nào? Là Đông Phương trong truyền thuyết tiên? Hay lại là Tây Phương trong truyền thuyết thần? Nếu như đem cầu vương định nghĩa là bóng đá tài nghệ trung cực. Như vậy trong mắt của ta, ở Diệp tiến sĩ loại độ cao này bắt trước hạc, trước cầu vương Pele cùng Maradona, hẳn phải có một chút chính mình tự biết mình rồi. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.